Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1929, Chân Tướng Kinh Người, 2, Góc Chuyện Audio.com. Đoàn người tập hợp ở đầu cầu thang tầng 2 thương lượng đơn giản một phen, cũng không biết Diệp Thiếu Dương ở trên lầu thế nào, cùng nhau muốn lên giúp hắn. Bởi vì bị mây đen che phủ một bộ phận bầu trời, ánh sáng có chút mỏng manh, Tạ Vũ Tình lấy ra đèn pin mang theo bên người chiếu sáng, cũng không phải vì nhìn đường, mà là đề phòng một tà vật từ chỗ nào đột nhiên xông ra. Những mây đen này là làm sao mà có tác dụng gì vậy? Trương Tiểu Nhị nhìn ngoài cửa sổ tò mò hỏi, khẳng định là tà khí nào đó, đang làm gì? Quả thật không biết, Tứ Bảo cũng nhìn thoáng qua mây đen nói. Trương Tiểu Nhị còn muốn hỏi gì, Tạ Vũ Tình đi ở phía trước đột nhiên đứng lại, thò đầu nhìn, phát hiện Tạ Vũ Tình cầm đèn pin soi một vật trên góc trần nhà, bất động hồi lâu. Đoàn người mới đầu tưởng là tà vật ghé sát vào nhìn, phát hiện không phải, mà là mấy vật thật dài, bị dùng băng keo dán cố định ở trên tường, bên trên còn nối với vật giống dây điện thật dài. Bởi vì là ở chỗ cao nhất, lại là góc trần nhà, lúc trước căn bản chưa ai chú ý tới thứ này tồn tại. Đây là cái gì? Trương Tiểu Nhị tò mò hỏi. Lúc này, ở trên sân thượng, chiến đấu còn đang tiếp tục. Thành viên Liên minh Chóc Quỷ cùng các loại tà vật đến từ Tây Phương tiến hành một hồi chém giết điên cuồng, tuy thực lực cá thể cách xa, nhưng đối thủ thật sự quá nhiều, Liên minh Chóc Quỷ nhất thời cũng giết không hết, lâm vào trong khổ đấu. Ba người bọn Nhuế Lãnh Ngọc Tiểu Thanh Tiểu Bạch vây quanh Trao Tần Thân Vương, bốn người đều đánh ra chân hỏa, sát chiêu ùn ùn xuất hiện trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Nếu nhìn từ xa xa mà nói, trên toàn bộ sân thượng đang tiến hành một hồi chém giết điên cuồng, toàn bộ điểm đen đều đang di động, chỉ có hai điểm đen đứng ở chính giữa không nhúc nhích là Leon với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, ngươi không biết ta chiến đấu vì cái gì? Ta vốn không muốn giết người nhưng người khinh người quá đáng, bằng hữu của người còn giết chết sủng vật của ta, ta rất khó chịu cho nên đối với các bằng hữu của người ta quyết định đánh trả. Trong lòng Diệp Thiếu Dương lột bột một cái, không biết hắn nói như vậy là có ý tứ gì, trong lòng có chút chột dạ, vội hỏi. Ngươi muốn làm gì, cho người trả giá một chút vì hành vi ngu xuẩn của ngươi. Leon búng vang ngón tay, một tên quỷ hút máu phía sau lập tức lao tới bên cạnh hắn, từ trong túi đồ tây lấy ra một món đồ, Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, giống cái điều khiển từ xa. Leon không quay đầu lại, nâng tay làm cái động tác ép xuống phía dưới, tên quỷ hút máu đó hướng Diệp Thiếu Dương lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, sau đó dùng sức nhận điều khiển từ xa một phát. Một giây tiếp theo, Diệp Thiếu Dương cảm thấy mặt sàn dưới chân chấn động. Một tiếng nổ hầu như phá vỡ màng tại, đánh cho trong đầu Diệp Thiếu Dương trống rỗng, toàn bộ ý thức chỉ còn lại có hai chữ. Thuốc nổ, ở sau khi vụ nổ sinh ra, liên tiếp trong nửa phút đồng hồ tiếng nổ không ngừng vang lên, tuy không có sức chấn động lớn như tiếng đầu tiên, nhưng toàn bộ tòa nhà đều đang sụp xuống, sân thượng từ giữa nứt ra, đã xảy ra nghiêng ngả không nghiêm trọng, các tà vật thân ở bên mép có không ít bị trượt xuống. Trong liên minh chóc quỷ cũng có mấy người trượt xuống, nhưng những vị này không phải quỷ thì là yêu, rất nhanh lại leo lên. Diệp Thiếu Dương bởi vì đứng ở bên trong, theo tiếng nổ ngã. Góc Chuyện Audio.com xuống đất trừ hai tại nổ vang, trong lúc nhất thời không nghe thấy thanh âm khác cũng không có vấn đề gì. Thuốc nổ, trong đầu Diệp Thiếu Dương chỉ còn lại có suy nghĩ này, trong giây lát phục hồi tinh thần lại, giống như nổi điên nhảy dựng lên, tìm kiếm cửa vào đi thông tầng dưới. Vụ nổ tựa như là từ tầng lầu thấp xảy ra, tạo thành ảnh hưởng không lớn đối với sân thượng, chỉ là phía dưới bốc lên mùi thuốc nổ, hỗn hợp khói bụi, hun người ta không mở được mắt. Hai mắt Diệp Thiếu Dương rơi lệ, ở trong một mảng cho trắng bốc lên giống như người mù tìm kiếm cửa vào. Tầng thấp Lão Quách, Trương Tiểu Nhị, Diệp Tiểu Manh hắn không biết còn có ai ở bên dưới, nhưng cho dù là bất cứ một người nào, cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ha ha ha, nhìn bộ dáng điên cuồng của Diệp Thiếu Dương, Leon treo ở giữa không trung phát ra một chuỗi tiếng cười, lúc trước theo vụ nổ xảy ra, khí trang chung quanh ở nháy mắt xảy ra biến đổi, quấy nhiễu hắn làm phép kết giới hắc quang vây khốn Diệp Thiếu Dương bị đánh vỡ. Nhưng, cái này cũng không có quan hệ. Leon nâng lên một cái tay chảy máu, hướng lưng của Diệp Thiếu Dương cắm tới, bây giờ Diệp Thiếu Dương mất phương hướng, giống như kiến bò trên chảo nóng, căn bản chưa phát hiện được nguy hiểm tới gần. Tuy rất muốn đánh một trận hẳn hoi với người, nhưng mà bây giờ, đến lượt người rồi. Leon mở ra 5 ngón tay, nắm một quầng huyết quang, hầu như cắm ở vị trí lưng Diệp Thiếu Dương, nhưng một giọt máu to lớn hình dạng giọt máu từ xa xa bay tới, chắn phía trước ngón tay hắn, bị ngón tay đâm một phát, vỡ thành một mảng xương máu, lại mềm mại tựa như kẹo bông, trong đó mang theo một luồng năng lượng thần bí, nâng tay Leon. Có cường giả, trong lòng Leon khẽ động, bỏ giờ công kích đối với Diệp Thiếu Dương, ngẩng đầu nhìn, một bóng người lơ lửng đang chậm rãi đi tới. một thân trường bào cẩm tú, hơn 20 tuổi, sắc mặt như ngọc, khóe môi nhếch lên một cái mỉm cười, đi mãi đến đối diện Lyon xa hơn 10 mét, đứng lại từ trên xuống dưới đánh giá Lyon. Người chính là vương tử quỷ hút máu gì gì đó. Lyon nhìn chằm chằm hắn, từ trên người hắn cảm nhận được khí thế không tầm thường, trực giác phán đoán, tuyệt đối là cường giả. Vì sao Diệp Thiếu Dương mỗi lần gặp nạn, đều vừa lúc có người chạy tới cứu chứ? Lyon nhớ tới chuyện tối hôm qua, nhịn không được nói. Sai rồi, ta sớm đã tới, chỉ là đang quan sát, ta thích xem chiến trước, sau đó lại tham dự vào. Lyon nhíu mày, nói. Người đã sớm đến đây, vì sao không giúp Diệp Thiếu Dương cứu những người bạn kia của hắn? Bởi vì bọn họ không phải bạn của ta, bọn họ chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Công tử gấm vóc nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là có người nói cho ta biết nơi này có một vị vương tử thực lực rất khá, ta liền muốn đến gặp một lần. Lyon nhìn chằm chằm hai mắt hắn, chưa lên tiếng. Ta tên Nam Cung Ảnh, là con thứ 13 của A Tu La Vương. Ta cũng là một vị vương tử. Vương tử vs vương tử. Lyon khẽ gật đầu, nói. Đến đây đi, Nam Cung Ảnh lúc trước xem chiến đấu hồi lâu, đã sớm không đè nén được, lập tức cũng không nói lời thừa nữa, hai cái tay từ phía dưới tay áo vươn ra, ở không trung đong đưa, vô số giọt máu từ giữa hai tay hắn không ngừng sinh ra, bay về phía Lyon. Lyon không biết cái gọi là Atula là có ý tứ gì, đồng thời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phương thức công kích kỳ quái. Góc truyện audio.com Như vậy, nhưng đều giống nhau, bất cứ quá trình đấu pháp nào, chủ yếu so đấu đều là tu vi thực lực, lập tức cũng duỗi hai tay, phóng ra vô số đạo hắc quang, hình thành từng cái vòng xoáy như hố đen, hướng tới huyết tích tử của Nam Cung Ảnh đánh tới. Cuối cùng mọi thứ đã yên, Diệp Thiếu Dương đã tìm được lối vào. Cách chương